Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, thứ 34 chương kinh diễm một vũ, sửa chữa, lúc này Hiên Viên Nguyệt quần áo đỏ thẫm áo choàng nở rộ xinh đẹp khí tức. Bên người mỹ nữ như mây, nếm rượu ngon, phóng đãng không kiềm chế được, rất thích ý, một chén rượu ngon xuống bụng, là một gì như vậy cay đắng. Cay đắng trống rỗng, đây là minh vực hàm hương rượu, một vò tức say, lại vừa say thượng 3 ngày. Thế nhưng bây giờ hắn vì sao như vậy thanh tỉnh đâu? Thế nhưng hắn không biết là, hắn cư nhiên say mềm 3 ngày, xảy ra nhượng hắn hối hận không kịp sự tình. Nhìn ca nữ nhân bên cạnh, hắn nói có thể quên, nhưng là vì sao hôm nay nhìn thấy thân ảnh của nàng? Tâm còn có một nhè nhẹ rung động. Một tia đau đớn, Nguyệt công tử, tiếng tiêu đệ nhất thiên hạ, có thể hay không vì bọn nô tỳ thổi thấu một khúc, bên cạnh nữ tử hờn dỗi nói. Mềm mại không xương dựa vào ở Hiên Viên Nguyệt trên người. Những cô gái này đều là minh vực ca cỡ, bây giờ mượn cơ hội, có thể có được Nguyệt công tử yêu mến. Đó là bọn họ trông mong đã lâu nguyện vọng, tiếng tiêu tiệm khởi, như say thanh âm rong chơi tại đây ánh trăng mông lung trong. Làm cho người ta vì chi say sưa, nhu hòa tiếng tiêu chung vừa đúng sáp nhập vào ánh trăng yên tĩnh. Nghe người ta đã say, dường như một con sông ở thơ ca bàn dưới ánh trăng hành tẩu. Chảy nhỏ giọt tế lưu, lóe ra thất thải quang mang, mỹ lệ không gì sánh nổi, như chân trời cầu vồng. Mộ Dung Thính Vũ ngồi ở chỗ kia, mâu quang chợt lóe, nhìn Minh Vương nói, Vương Thượng. Tối nay có thể hay không nương Nguyệt công tử tiếng tiêu? Ta cho ngươi một vũ, thanh âm êm ái chậm rãi chảy ra. Minh Vương kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thính Vũ, thâm thúy con ngươi thoáng qua nghi hoặc, sau đó nói, hảo, Mộ Dung Thính Vũ, đầu ngón chân kiễng, bay vọt ở trung ương, trong mắt phiêu đến ngồi ở một phương cẩm lam còn có mặc mực sắc y phục nam tử. Đại khái chính là Mực Lam môn sơ bạn tiếng tiêu. Thủy tay áo lăng phong phiêu triển, thủy tay áo rào rạt ra, thơm ngát bốn phía, là thuộc về nàng độc hữu thơm ngát, ánh trăng tựa lụa mỏng như nhau vờn quanh trong người. Nàng tựa kia theo cửu trọng thiên ngoại lai tiên tử không cẩn thận rơi vào phàm trần. Kia quần áo lụa trắng bao phủ khói nhẹ, mông lung mà lại mơ màng, chỉ thấy không trung cánh hoa như mưa, hoa mai di động, tiêu âm lại lần nữa thay đổi. Trở nên nhu hòa, nhẹ nhàng vũ bộ, chuồn chuồn lướt nước bàn đạp ở trên cỏ. Hiên Viên Nguyệt yêu mị con ngươi rơi vào Mộ Dung Thính Vũ trên người. Một đôi như mực tinh hai tròng mắt thâm thúy lại trong suốt nhìn nàng. Dường như ánh mắt có thể đạt được chỗ là một bộ cảnh đẹp ý vui tranh thủy mặc. Càng dường như thấy chính là mùa xuân 3 tháng dương quang. Huân ấm nhân tâm say sưa. Nhẹ nhàng thân thể phiêu nhiên chuyển toàn hồi tuyết nhẹ, xinh đẹp thả tống du long kinh, tiểu khoanh tay hậu liễu vô lực, tà duệ cứ lúc vân dục sinh, yên nga liễm lực không thắng thái, phong tay áo lên xuống như hữu tình, thượng nguyên điểm hoàn chiêu ngạc lục, vương mẫu huy mệ đừng phi quỳnh, vũ, cũng không xinh đẹp, lại là thâm nhập nhân tâm ni chỉ là đơn giản bài thi, hợp với kia tức khắc tơ lụa bàn tóc đen. Liền đem của nàng ưu thế phát huy đến cực hạn, chân nhẹ nhàng dẫm với trên cỏ, thân thể lăng không nhảy, Minh Vương tâm không rõ run rẩy một chút, tựa nàng này nhảy, sẽ phải thừa phong mà đi, làm cho không người nào pháp nắm chặt, nhiên, chẳng qua là hắn lo lắng mà thôi, kia mặt thân ảnh màu trắng ở lăng không lật lên, chỉ thấy thân thể của nàng trên không trung xoay tròn, váy dài vung, dường như tiên tử. Vũ động thân ảnh dừng đầy đất thượng, thân thể tiền khuynh, phủ phục trên mặt đất, mọi người đều là thấy như mê như say. Minh Vương thâm thúy nheo lại, làm cho người ta nhìn không ra bất luận cái gì tình tự. Chỉ là tĩnh tĩnh uống trong chén rượu ngon, một vũ xuống, tất cả mọi người bị của nàng vũ đạo thuyết phục. Mộ Dung Thính Vũ về tới Minh Vương bên người, bỗng nhiên Mộ Dung Thính Vũ đầu một trận mê muội, nhẹ giọng nói. Vương thượng, ta không thoải mái, có thể hay không trước hết để cho ta đi xuống, Minh Vương thâm thúy con ngươi nhìn Mộ Dung. Thính Vũ, vì vũ đạo mà đỏ bừng hai má. Kiều Diễm động nhân, phất tay một cái, Mộ Dung Thính Vũ liền rời đi. Nhìn kia rời đi bóng lưng, Minh Vương hổ phách bàn tròng mắt giống như một cái đầm sâu u thủy. Ánh mắt âm trầm mà thâm thúy, dường như không thấy được đế, làm cho người ta lại cũng không cách nào nhìn ra tâm tình của hắn. Răng rắc một tiếng, cái chén trong tay vỡ vụn, tích tích máu tươi theo ngón tay chảy ra, nhũ đỏ bạc mà yêu dị, bầu không khí thoáng cái đông lại khởi đến, khí nếu ve mùa đông bình thường, mọi người run lên, chỉ cảm thấy một cỗ hàn khí do lòng bàn chân thẳng xông vào trong lòng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí đảo lúng túng khởi đến. Hết chương.